Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 262, đầu thứ hai tam giai yêu giao. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh chờ 8864 tên trúc cơ tu sĩ. Nhao nhao hướng trên tay lệnh kỳ rót vào pháp lực, mặt cờ lập tức sáng rõ. Một đạo linh quang từ cờ nhọn bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào hai màu màn sáng bên trong. Màn sáng nội hiện ra đại lượng điểm sáng màu xanh, hóa thành từng mai sắc bén thanh sắc phong nhận. Từ bốn phương tám hướng chém về phía hắc sắc giao long. Giống, hắc sắc giao long phát ra gầm lên giận dữ. Cái đuôi thật dài đột nhiên quét qua, đem mười mấy cỗ thanh sắc gió lốc đánh nát bấy. Lít nha lít nhít xích sắc hỏa cầu cùng thanh sắc phong nhận đánh vào trên người của nó. Vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, cuồn cuộn liệt diễm che mất nó gần phân nửa thân thể. Bất quá rất nhanh, trong ngọn lửa sáng lên một trận hắc quang, hỏa diễm tán loạn không thấy. Nó há mồm phun ra một đạo thô to hắc sắc cột sáng, lóe lên liền biến mất đánh vào hai màu màn sáng phía trên. Hai màu màn sáng đung đưa kịch liệt một cái, tăng lớn pháp lực. Không cần lưu thủ, mau chóng diệt đi này yêu. Bát môn phong hỏa trận cũng không phải phòng ngự trận pháp. Nếu để cho xúc sinh này phá mất trận pháp, xui xẻo là các ngươi. Dương Tông Vọng la lớn, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào trận bàn bên trong. Trận bàn lập tức sáng rõ. Nghe lời này, Vương Trường Sinh đám người không dám thất lễ. Hướng trận kỳ rót vào càng nhiều pháp lực. Thành như Dương Tông Vọng lời nói, nếu như bị hắc sắc giao long phá mất trận pháp, xui xẻo khẳng định là bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ. Hai màu màn sáng bên trong, vô số thanh quang cùng ánh lửa trống rỗng hiển hiện, hóa thành mấy chục đạo to lớn cự hình phong nhận cùng to lớn hỏa nhận. Hùng hăng bổ vào hắc sắc giao long trên thân. Hắc sắc giao long mặc dù da dày thịt thô, bất quá tại trận pháp công kích phía dưới, trên thân vết thương chồng chất, nhiều tấm vảy từ trên thân chóc ra, lần phiến chóc ra chỗ, máu thịt be bét, trên thân tản mát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Đầu này tam giai giao long tiến vào tam giai thời gian cũng không dài. Một gã kết đan tăng thêm 64 tên trúc cơ tu sĩ khống chế tam giai trận pháp vây công nó. Nó căn bản ngăn cản không nổi, liều mạng va chạm hai màu màn sáng, phát ra phanh phanh loạn hưởng. Vương Trường Sinh đám người không dám lưu thủ, hướng trận kỳ rót vào càng nhiều pháp lực, duy trì hai màu màn sáng tồn tại. Chạm, theo Dương Tông Vọng một tiếng rơi xuống, hai màu màn sáng nội hiển hiện đại lượng điểm sáng màu xanh cùng điểm sáng màu đỏ. Hóa thành một thanh khổng lồ hai màu cái kéo, hùng hăng hướng phía hắc sắc giao long một cắt, một tiếng thê thảm giống lên một tiếng vang lên. Hắc sắc giao long phần bụng xuất hiện một đạo thật dài vết máu, không ngừng chảy máu, quảng cáo, đại lượng ánh lửa hiển hiện, hóa thành mấy chục cổ sổ trượng cao xích sắc gió lốc. Hỏa diễm cuồn cuộn, nhanh chóng hướng phía hắc sắc giao long quét sạch mà đi. Xích sắc gió lốc tốc độ cực nhanh, mấy chục cỗ xích sắc gió lốc lần lượt đâm vào hắc sắc giao long trên thân. Một trận ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất hắc sắc giao long. Màn sáng nội hiện ra đại lượng điểm sáng màu xanh, hóa thành từng mai lớn chừng bàn tay thanh sắc phong nhận, số lượng nhiều đạt hơn vạn. Suy suy, tiếng vang lớn, hơn vạn mai thanh sắc phong nhận từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, tranh nhau chen lấn chui vào trong ngọn lửa không thấy. Một mảng lớn vảy màu đen từ trong biển lửa rơi ra, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Trong ngọn lửa sáng lên một trận hắc quang, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, hiện ra hắc sắc giao long thân ảnh. Hắc sắc giao long bên ngoài thân một mảnh cháy đen, khí tức uể oải, phần bụng lân phiến cơ hồ rơi sạch, không ngừng chảy máu. Xem ra, nó không kiên trì được bao lâu. Nó ý thức được không ổn, liền muốn bay trở về hồ nước màu đen. Dương Tông Vọng đương nhiên sẽ không để nó toại nguyện. Pháp quyết nhất biến, hai màu màn sáng nội bỗng nhiên hiện ra đại lượng điểm sáng màu xanh. Hóa thành một chương thanh sắc lưới lớn, bao lại hắc sắc giao long. Thêm chút sức, tên xúc sinh này sắp không được. Dương Tông Vọng hô lớn một tiếng, hướng trận bàn rót vào càng nhiều pháp lực. Nghe lời này, Vương Trường Sinh đám người nhao nhao hướng trận kỳ rót vào càng nhiều pháp lực. Vô số thanh sắc phong nhận ở giữa không trung hiển hiện. Phô thiên cái địa chạm tại hắc sắc giao long trên thân. Hắc sắc giao long không ngừng chảy máu, khí tức vượt phát uể oải. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hồ nước màu đen tóe lên cao mười mấy trượng sóng nước. Một cái hình thể to lớn màu trắng giao long từ bên trong bay ra. Nhìn nó khí tức, rõ ràng là một cái tam giai giao long. Đầu này màu trắng giao long khí tức so hắc sắc giao long mạnh hơn một chút. Hình thể cũng muốn lớn hơn một chút. Như thế nào còn có một cái tam giai yêu giao? Dương Tông Vọng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này cửu ca, ta cũng không biết. Lúc trước chỉ là phát hiện một cái tam giai giao long. Chính là đầu này hắc giao. Dương Tông Ngạn sắc mặt siết chặt. Thận trọng giải thích nói. Tam giai yêu thú 10 phần nguy hiểm. Trúc cơ tu sĩ nào dám trêu chọc. Tam giai giao long không ra ngoài kiếm ăn. Dương Tông Vọng lại không để cho hắn nhân quấy nhiễu tam giai giao long. Ai biết có mấy đầu tam giai giao long. Toàn lực diệt sát cái này hai đầu tam giai giao long. Sau khi chuyện thành công, lúc đầu thù lao gấp bội, Dương Tông Vọng nghiêm nghị nói. Tốt tại tùy hành trúc cơ tu sĩ tương đối nhiều. Lợi dụng tam giai trung phẩm trận pháp, còn là có rất lớn khả năng diệt sát hai cái tam giai giao long. Vương Trường Sinh chờ trúc cơ tu sĩ mặc dù muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể hướng trận kỳ rót vào càng nhiều pháp lực. Coi như Dương Tông Vọng không nói, bọn hắn cũng không dám qua loa. Hai đầu tam giai giao long nếu như thoát khốn, xui xẻo vẫn là bọn hắn. Giống, màu trắng băng giao phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng. Lóe lên liền biến mất đánh vào hai màu màn sáng phía trên. Bị cột sáng màu trắng đánh trúng địa phương, nhanh chóng kết băng, vô số điểm sáng màu xanh hiển hiện, hóa thành hơn vạn mai thanh sắc phong nhận, tranh nhau chen lấn chạm tại hai đầu giao long trên thân. Hắc sắc giao long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tránh thoát tấm võng lớn màu xanh trói buộc. Hai đầu giao long tại hai màu màn sáng nội mạnh mẽ đâm tới, đâm vào tường ánh sáng thượng, hai màu màn sáng lắc lư không thôi. Truyền ra phanh phanh loạn hưởng. Vương Trường Sinh đám người pháp lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cái khác người đầy nhức đầu mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Quảng cáo, hai đầu giao long trên thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, đặc biệt là hắc sắc giao long, khí tức vượt phát uể oải. Phần bụng có mấy đạo thật dài vết máu. Màu trắng giao long thương thế muốn nhẹ một chút. Bọn chúng không ngừng va chạm hai màu màn sáng. Hai màu màn sáng lắc lư không thôi. Quang mang vượt phát ảm đạm. Dương tiền bối, chúng ta nhanh không chống nổi. Ngẫm lại những biện pháp khác. Có nhân la lớn, bọn hắn tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, mới trọng thương hắc sắc giao long. Đột nhiên xông ra một cái màu trắng giao long. Pháp lực của bọn hắn tự nhiên không đủ dùng. Biết, kiên trì một hồi nữa. Văn Bân, Văn Hoa, các ngươi nhanh kích hoạt phù bảo. Phối hợp lão phu diệt sát cái này hai đầu tam giai yêu giao. Dương Tông Vọng phân phó nói. Pháp lực điên cuồng rót vào trận bàn. Hai tên Dương gia tử đệ lên tiếng. Các tay lấy ra phù bảo. Pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Phù bảo lập tức sáng rõ. Nương tử, cẩn thận đề phòng. Trận pháp chỉ sợ khốn không được hai đầu tam giai giao long bao lâu. Vương Trường Sinh cấp Uông Như Yên truyền âm nhắc nhở. Biết, phu quân, người cũng thế. Ở đây họ khác trúc cơ tu sĩ không ngừng kêu khổ. Sớm biết như thế, bọn hắn nói cái gì cũng không đáp ứng hỗ trợ vây quét Tam Giai Giao Long. Hiện tại bọn hắn là đâm lao phải theo lao. Phương viên trăm dặm đều bị trận pháp bao phủ lại. Bọn hắn muốn chạy đều chạy không được. Chỉ có thể toàn lực hiệp trợ Dương Tông Vọng diệt sát Tam Giai Giao Long. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.